thường nhắc tới thiểu sư. Dù sao từ lúc nó có trí nhớ, nó đã đi theo thiểu sơ. U Vinh Quy Quy T Y Nơ. Tức thủ lại lóe sang tình hình trước mắt. Không nên đặt mục tiêu vào tỏa thành ngũ nguyên đối với người suy nhược. Bữa tiệc quá màu mỡ, sẽ biến thành độc dược trưởng lão hội tuy hứa như vậy. Nhưng vị trí đại trưởng lão, chỉ có những ai có căn cơ thâm hậu mới thắng được, mới ngồi vững trước khi có đủ thực lực. Ngươi không thể giữ nổi tỏa thành ngũ nguyên hay cái ghế đại trưởng lão sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nở nụ cười. Sự phòng bị của lão đầu quá nặng, nhưng tâm địa thì rõ ràng không tê. E. Quy. Quy. H. A. Nơ. Nhanh chóng viết trả lời lên lá yên tâm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ngồi cái ghế đại trưởng lão. Cũng chưa bao giờ định bảo vệ tỏa thành ngũ nguyên, nhưng một tỏa thành ngũ nguyên đối với thế gia nào cũng là niềm khao khát. Ta chỉ nghĩ tới lúc thích hợp sẽ bán nó đi. Chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Một thằng ruột nghèo đang muốn gửi lời mời tới người tù phạm vĩ dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy, ngài Huy chưa bao giờ nghĩ tới việc tham gia cuộc tranh giành ghế đại trưởng lao. Người lục tục quay về kiếm tu đạo tràng. Tin tức lấy được càng lúc càng phong phu, cả các loại vật liệu trên thị trường điên cuồng tăng cao. Thương hội nào cũng liều mạng thu mua vật liệu bản thiết kế nguyên lực chỉ được trưởng lão hội bán với giá 1.000 điểm thiên huân. Những đoàn săn bắn được người ta săn đón đặc biệt. Giá thuê tăng lên gấp 10 lần. Những đoàn săn bắn có chút danh tiếng, giá treo đều cao chót vót và đều bị các thế gia bao trọn. Đợt nguyên tu đầu tiên đã tiến vào man hoang vân vơ. A. Nơ. Tị. Dơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt, ngũ hành thiên đang âm u đầy tử khí bỗng chốc trở nên náo như lực chỉ phải trả 1.000 thiên huân. Quý quá nhị trưởng lão hồi áp tê. H. A. T. Quy. Quy. Cơ. H. U. Nơ. Gơ. Ta có xuất phát không? Ta thấy ai cũng điên cuồng chạy tới man hoang roi tới nỗi đó. Người mua được nguyên lực chỉ không nhiều sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Bơ. To. Nơ. Họ đâu có quan tâm tới nguyên lực chỉ. Bây giờ chỉ cần chịu đi man hoang, tiền thuê nguyên tu bình thường nhất cũng đã tăng lên ít nhất 5 lần. Ai còn ở lại đây nữa sẽ gặp nguy hơn. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta đâu có sợ. Nhiều người như vậy, hoang thú man hoang cũng bị dọa mà chạy tê. Hơ. To. Y. Mơ. To. Y. Người mồm năm miệng 10 thảo lơ. U. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy gọi mấy người sư tuyết mạn đoan mục hoàng hôn tới. Hỏi nhỏ ta hỏi này. Nếu chúng ta có một tòa thành ngũ nguyên, có thể bán với giá cao hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. To. À. Thành ngũ nguyên ban người đều ngơ ngác nhìn ngài hơ. U. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn phản ứng nhanh nhất, ngươi có cách hay biết vị chi. Huy nghĩ nghĩ có cơ hội, nhưng cũng chưa chắc. Lam người phấn chấn. Tỏa thành ngũ nguyên,

hắn có thể nhìn thấy những tia khói đen bé xíu bay vào thiên cung, và bị ánh đèn dập tan cảm giác được thân thể và tâm thần của mình càng thêm ấm ánh long lơ. A nơ hơ nơ gơ a y Huy rất vui mừng. Tình trạng này trong thiên tâm hỏa liên đăng có một cái tên riêng, là lưu ly thể tuy không sánh bằng thiên tâm vô cấu thể nhưng cũng khá là thần sơ. Y, E, U, Quy, Quy, H, A, N, bắt đầu vận chuyển chu thiên. Nguyên lực kiếm hoàn càng thêm êm dịu, không lộ chút phong mang ra ngoài. Những viên nguyên lực kiếm hoàn như mang theo nam châm, hút dính lấy nhau, sâu thành một chuỗi như dây chuyền chân cơ. Hơ, a, u, nơ, gơ, a, y. Huy cảm giác được trong thân thể mình như có một vòng xoáy thu hút nguyên lực trời đất ở bên ngoài. Điều này làm tăng hiệu suất tu luyện, cũng làm tăng tốc độ khôi phục nguyên lực của han đen trong máu thịt bị đốt sạch, làm máu thịt càng thêm tinh khiết. Tuy không làm hắn cường tráng hơn, nhưng lực co giãn, tốc độ khôi phục thể lực đều tăng lên mấy lan, bị tu luyện trước đây cũng có tiến bộ. Màu sắc ấm ánh như nơ, gơ, to, cơ, quy, quy, tỷ, y, e, nơ. Bộ về tâm thần làm giác quan thứ 6 của hắn thêm nhạy cảm. Mọi biến đổi trong phạm vi nhỏ hắn đều biết. He vách núi, gió rất lớn, kim phong ẩm chứa kim nguyên lực yếu ớt, thổi hoài không dơ. U, vinh, quy, quy, tị. Nguyên lực xung quanh ngải Huy đậm dần, tạo thành từng sợi quấn quanh quanh người hắn. Kim nguyên lực càng lúc càng sáng, áp hẳn ánh sáng của ánh sơ. A, to, bơ, a, tị. Chi bất giác, ngải Huy thả tâm thần theo gió, bay về nơi s, a, cơ, hơ, y, mơ. Chim nổi nổi, lên lên xuống xuống, tụ tụ tán tán, không biết mình đang ở sơ, dơ, quy, quy, a, u, mơ, a, y. Tới khi có một tia sáng lói lên trước mắt, hắn mới tỉnh lơ. A, y, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ. Thấy mặt trời đã bắt đầu lộ ra khỏi biển mây, tỏa ánh nắng sáng ngời. Ngài Huy mỉm cơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Thu kiếm đứng dậy, một đêm tu luyện, tay chân không chút tê dại, mà tinh thần lại càng thêm sảng khoái. Rất là thoải mái đột phá cảnh giới ngoại nguyên đã một thời gian, nhưng chìm vào cảm ngộ như đêm qua mới là lần đầu tiên. Cảm giác rất là mới me nguyên cảnh. Tu luyện chỉ mang tính tích lũy bước vào cảnh giới ngoại nguyên, lý giải về thiên địa nguyên lực mới là then chốt. Chứ cứ tích lũy nguyên lực đơn thuần không thôi sẽ chẳng có chút tác dụng nơ. A, to, quy, quy, dơ, a, tị. Nhiều người sau khi bước vào cảnh giới ngoại nguyên mà mãi vẫn không quen, chính là vì như vơ, a, y, quy, quy, tị, hơ, a, lỏng khống chế với kim nguyên lực xung quanh, nhìn chúng nhạt dần đi, rồi biến mất trong gió. Ngài Huy thả người từ vách núi nhảy xuống, bảo thạch tinh kiếm rực mở ra. Hắn như một con chim lớn, chui vào biển mơ. A, y, lơ, y, e, nơ. Tục phi hành mấy trăm dặm, tới chưa?

Tuy gần 2 năm nay có xu thế hưng thịnh trở lại, nhưng kiếm tu thành danh có rất ít. Ngân Luân kiếm khách là một kiếm tu nổi danh, nên rất có sức hấp dẫn với những thiếu niên mới học kiếm thuật. Nay Hiền và Luyện Quân Du cũng mở to mắt nhìn chăm chú. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ với thực lực của Sở Triều Sơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Nơ Gơ A Y Huy sách kiếm cỏ đi vào trong chan. 16 thanh kiếm cỏ cắm chằng chịt trên mặt đất. Chỉ thò nửa đoạn thân kiếm ra ngoài. Ngài Huy rất quen thuộc kiếm điển thời tu chân. Nhìn vị trí kiếm cỏ là biết chúng sắp theo 36 mai hoa dịp so tu chân. 36 mai hoa dịp số được dùng rất phổ biến. Rất nhiều kiếm quyết đều liên quan tới nó. Là dạng rất thông tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Biết thời nguyên lực này, 36 mai hoa dịp số có còn tác dụng hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy tuy ngờ vực, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Cầm kiếm đứng thẳng, trầm ổn bình tinh mắt người ngoài. Sở Triều Dương vừa cầm vào kiếm là như biến đổi thành một người khác. Nếu nói khi nãy hắn là kiếm nằm trong vỏ, thì bây giờ kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén, khí thế lẫm liệt vờn quanh người hắn. Trông hắn bây giờ rất ác liệt và nguy hơn. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. T. A. Nơ. Hiền và Luyện Quân Du đều là kẻ biết hàng. Hai mắt sáng nơ. Gơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Học viên không nhìn ra được, nhưng khí thế của hắn vẫn làm họ phải nín thở một cách vô tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiếng kiếm reo. Tất cả kiếm cắm trên đất sung lên. Bay lên cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cả. Y. E. Mơ. Ảnh lói lên một cái rồi biến mang. Huy không chút hoang mang, khẽ dịch chân một chút, kiếm cỏ trong tay đâm về phía trước một cái của Ngài Huy chuẩn xác bắn trúng kiếm anh. Tiếng kêu reo vang sau lưng Ngài Huy không quay đầu lại, trở tay vẩy một cái, sau lưng như có mắt, đánh trúng kiếm ảnh sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bơ. To. To. Nơ. Gơ. Bùng bùng, tiếng kiếm reo lên rồn rập không dứt, kiếm ảnh lấp lóe, ào ào bao phủ Ngài Hơ. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vẫn rất bình thản, kiếm chiêu trên tay nhìn không hề nhanh, cũng không hề phức tạp, chiêu nào đâm ra cũng cực đơn giản, cực dễ thấy, giản dị tự nhiên. Nhưng không chiêu nào đánh Hư Quân Du không nhìn được thán phục kiếm thuật vững tê. Hơ. A. T. Quy. Quy. T. A. Nơ. Hiện không nói gì, nhưng hai mắt không ngừng lấp lóe. Hành ra vừa ra tay là biết đúng hay không. Kiếm chiêu của Ngài Huy không hề đẹp đẽ, nhưng càng như vậy càng chứng tỏ sự thấu hiểu kiếm thuật sâu sắc của Ngài. 236 mai hoa dịp số lại có thể dùng như thế này. Ngài Huy quả là không ngo đất dưới chân đã được xử lý. Nó chẳng khác gì một cái vỏ kiếm. 36 thanh kiếm cỏ cùng cắm vào trong một vỏ kiếm bình thường. 36 thanh kiếm cỏ cắm vào mặt đất để được ôn dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. E. U. đoán không sai. Dưới mặt đất nhất định có suối ngầm. Theo nguyên tắc lấy thủy sinh moi hoa dịch số dùng cùng lúc với thủy nguyên lực. Tạo nên sức sống thần diệu. Ngải Huy không tìm hiểu sâu. Chỉ thầm ghi nhớ trong lòng sau này có thể truyền thụ cho Hoa Tiểu Vân. Để tự con bé suy nghi lính thành quê nhà của Hoa Tiểu Vân giờ đã hóa thành đất khô cằn. Ngải Huy đương nhiên không ngồi mặc ca. E. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Cỏ được cùng dưỡng. Liền với nhau thành một khối. Rất có linh tính với nơ. Hơ. A. U. Nơ. E. U. Ngải Huy gặp phải kiếm trận này hồi ở Tùng Gian Thành. Hắn nhất định sẽ luống cung năm qua. Nguyên lực không tăng nhanh vì huyết hoa mai. Nhưng tiến bộ kiếm thuật. Có thể dùng từ thoát thai hoán con Huy đã hiểu. Kiếm trận này. Càng lúc sẽ càng nhanh. Làm cho người đứng trong kiếm trận ngày càng khó ứng phó nếu trong vòng 5 phút mà không phá được. Thì tình cảnh sẽ trở nên hết sức phiền bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Này làm cho Ngải Huy hứng thú. Hắn muốn nhìn thử xem. Mình kiên trì được tới mức nào canh ca. E. Nơ. Gơ. Cả. Y. E. Mơ. Ảnh càng lúc càng mơ hồ. Tiếng kiếm rít trên không trung bắt đầu trở nên rõ ràng. Vang roi kiếm trận. Kiếm cỏ trong tay Ngải Huy cũng không còn nhìn thấy rõ kiếm không ngừng va chạm. Lực va chạm làm đốm lửa văng tung tóe nhưng bản thân Ngải Huy vẫn vững như bàn thạch. Không hề nhúc nhích phần roi hiền không nhịn được liếc mắt nhìn thời gian. Hắn đã quá quen với kiếm trận này phá giải không khó. Thử thách chỉ nằm ở khả năng lý giải 36 mai hoa dị số của kiếm tu. Chỉ cần tìm ra được nguyên lý. Thì phá trận không có gì là khó. Kiếm trận để cho người vào trận thời gian là 3 phút. Nếu trong vòng 3 phút không phá được. Uy lực 36 thanh kiếm sẽ tăng lên. Ở càng lâu. Uy lực sẽ càng lon giờ đã đi hết 7 phần thời gian. Kiếm ảnh trong kiếm trận mắt thường đã khó lòng thấy rõ. Tiếng kiếm rít ngân vang thảm thiết. Làm người ta chấn động cả hồn phao canh ca. E. Nơ. Gơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Kiếm cỏ va chạm cũng càng vang rồi. Âm điệu không ngừng lên cơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Tị. Nhiên. Đông. Vang lên một tiếng đồng to nặng nề đất run lên. Bụi mù tràn ngập. Cả tòa kiếm trận như bị một bàn tay vô hình xé sách. 36 thanh kiếm cỏ bay tóe ra chung quanh như cỏ khô trong cơn cuồng bê. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. Tị. Bóng người cầm kiếm từ từ hiện ra trong đám bụi mu hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 336 lăng phu nhân suy đoan cỏ trong tay Ngải Huy. Chỉ còn lại một nửa. Nhưng cả người hắn không dính một hạt bụi sự im ắng hoàn toàn. Hắn ném nửa thanh kiếm xuống. Biểu hiện như thường vui lòng đổi giúp thanh kiếm khang phu tử giật mình như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Vội vã đưa thanh kiếm trong tay cho Ngải Huy. Đến lúc ấy mới nhận ra bao nhiêu là người cùng đưa kiếm một lúc. Ai nấy đều lục tung Huy nhận kiếm từ tay phu tử gần nhất cảm tê. A. Quy. Quy. Dơ. O. Y. Hơi khom người với những người còn lại cảm tạ các vơ. Y. Quy. Quy. Tị. O. Y. Lúc này. Mọi người mới hoàn toàn tỉnh lại. Một tiếng nổ ầm vang lên. Áp cả tiếng han học viên tỏ rõ vẻ phấn khởi và không tin nổi. Nhiều người đầu. Mình nói cái gì mình cũng không biết, họ đã gặp rất nhiều lần phá giải kiếm trận. Đặc biệt là tòa kiếm trận đầu tiên. Vì đây là tòa dễ bị phá giải nhất. Thời gian phá giải nhanh nhất được ghi lại là 1/10 gơ. I. A. I. T. H. O. I. Gian sở triều dương sử dụng. Là thời gian chậm nhất cho tới nơ. A. I. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chính vì là thời gian chậm nhất, nên mới làm cho họ bị chấn động. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh cả kiếm trận bị phá hủy, bắn bay tung tóe. Ai cũng chỉ nghĩ tới một câu, làm sao có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, lơ, a, mơ. Sao có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, tê, a, nơ. Hiện mở to mắt. Trong đầu cũng vang vọng câu này, khi hắn thấy thời gian đã qua 7 phần. Trong lòng liền đã có suy đoán mơ hồ. Nhưng nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng vẫn bị chấn đong. Quân Su hai tay che miệng, mặt ngơ ngang, tàn kiếm cỏ nằm rải rác khắp nơi. Như vừa bị giã thú quần ao huy lúc túng thực xin lỗi. Phá hủy mất kiếm trận. Ta nguyện ý bồi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. E. T. Cách rồi. Để thực hiện được nhiệm vụ phải vào chính viện. Ngài Huy nghĩ. Phải tạo ra được sự chấn động. Làm đối phương bất ngờ như. Đã đạt được mục tiêu. I. E. U. Mơ. I. Nơ. Hơ. Là người chạy tới nhà người ta xài nhờ đồ. Thế mà còn phá đồ của người ta. Lớn lối như vậy. Có quá đáng lắm cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. O. Thì. Đúng là có một chút. Nhưng vì nhiệm vụ. Kể thôi còn nữa. Sao mình lại cảm thấy. Hình như. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có chút sảng khoái cái giây phút cuối cùng đó. Rất có cảm giác nhiệt huyết sôi trao. Khoan khoan. Tỉnh táo một chút. Mình không phải thứ gia hỏa đạo đức bại hoại như mập mơ. A. B. Quy. Quy. T. A. Nơ. Hiện cười vang, sở huyên nói gì thế. Chúng ta còn ước gì kiếm trận bị hư mỗi ngày. Như thế, mới biết kiếm tu chúng ta mạnh tới cỡ nào. Sở huyên không cần để ý. Thực làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cái huyên cho chúng ta đáng giá hơn cái kiếm trận này nhiều lắm. Chỉ có một vấn đề tê. Hơ. O. I. Hơ. A. Nơ. Cố ý hơi dừng lại. Trịnh trọng xòe tay ra, kiếm cỏ mới chính là vương đạo để thôi diễn kiếm trận. A, xung quanh vang lên những tiếng cười vang. Ngay cả ngài Huy cũng phải mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Công nhận. Tần Hiền này rất có sức hút cá nhân. Dễ thân cận với người kha, ta có thể tới kiếm trận kế tiêu nhiên. Tần Hiền không quên bổ sung, sở huyên không cần phải hạ thủ lưu tình. Phá hủy cũng không sao cả. Để cho bọn tiểu tử được mở mang tầm mắt. Biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, kiếm cỏ không mắc. Tha hồ bổ sơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. A. U. Cuối cùng lại làm người xung quanh ồ lên cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Huy cười. Xách kiếm cò. Ngang nhiên đi tới tòa kiếm trận thứ hơ. A. Y. Hơ. A. Nơ. Bước thong dong. Thần thái nhàn nhã.

mới đạt được kết quả phá hơ. U. I. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. U. Như tất cả sơ hở của kiếm trận đều chỉ có thể dùng cho phá gơ. I. A. I. Sơ. Quy. Quy. B. Hơ. A. Hủy. Chưa có ai từng làm như the học viên và phu tử. Hoàn toàn bị kiếm thuật của ngài Huy làm cho chấn động. Đủ loại âm thanh thán phục. Kinh ngạc. Suýt xoa vang lên đủ kiểu. Và chưa từng dừng lơ. A. I. Quy. Quy. T. Sơ. O. I. Hắn làm thế nào vơ. A. I. Quy. Quy. Cơ. O. Ai thấy hắn đâm ra bao nhiêu kiếm, không chín kiếm hay 10 kiếm 12 kiếm quá điên cuồng. Trên đời sao có người làm được thế nơ. A. I. Quy. Quy. Mơ. A. T. Của ta hoa lên roi ngột. Ánh kiếm bạc sáng rực lên. Những tiếng bình luận lập tức vọt lên mức cao nha luôn ngân lơ. U. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Nơ. Luôn kiếm khao triều dương bí xanh là ngân luôn kiếm khách. Ngân luôn đương nhiên là chiêu bài của hắn. Thấy một vị kiếm khách thành danh dùng tới kiếm chiêu bảng hiệu. Ai mà không kích sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không biết động tính bên ngoài. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái lính ngộ. Trong mắt hắn chỉ có kiếm co két ken ke kiếm cỏ thứ ba bị cắn nát. Cả kiếm trận không còn duy trì vận chuyển được nữa. Âm âm đổ nát, những thanh kiếm còn lại đều đột nhiên phừng lửa. Trong nháy mắt, tất cả cháy rồi chỉ còn cho tan kiếm trận thứ ba. Bị phá Huy mọi việc hoàn thành. Toàn trường yên tĩnh tuyệt đôi mắt mọi người nhìn ngài Huy. Không còn là kích động. Không còn là kinh hãi. Mà là kính nơ. E. Sơ. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. Gơ. Hình sở triều dương sách kiếm bây giờ sao mà cao vời nguy nga như núi. Khiến người ta phải nhìn lên kính trọng và ngưỡng mơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đang hừng hực ý chí chiến đấu. Chiến ý như lửa. Kiếm trận đã tan vỡ. Trong lòng chưa hết thòm thèm. Lập tức xách kiếm cò. Tiến về tòa kiếm trận thứ T. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. Y. A. Sau Tần Hiền há mồm định gọi sở triều dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực đã được nghiệm chứng đầy đủ. Phá hủy ba tòa kiếm trận. Trong côn luôn trừ minh chủ và hắn. Còn ai làm được kiếm trận dù chỉ do kiếm cỏ bố trí mà thành. Nhưng cũng tiêu tốn không ít lòng Tần Hiền. Đã đem sở triều dương coi là người côn luôn mình. Lãnh hội kiếm trận gì đó. Sau này còn rất nhiều cơ hội, muốn lãnh hội cứ lãnh hội thôi. Chúng ta có thể hòa hòa bình bình lãnh hội mà. Cần gì phải bạo lực như vậy, đều là tiền cả đó. Luyện quân du tay mắt lanh lẹ. Vội cản Tần Hiền. Nhắc nhở hãy nhìn tình trạng của Han Hiền giật mình. Nhìn kỹ. Mới nhận ra sở triều dương kỳ lạ, khí thế của sở triều dương đang không ngừng dâng lên. Chiến ý nồng nặc đến mức đứng xa thế mà vẫn cảm nhận được rõ ràng Hiền cũng đã từng trải qua trạng thái như vơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Thông tục.

Người nghe vậy đều nghiêm túc hẳn, vươn thẳng sống lưng, lên tinh than đại hài lòng đi. Tới Côn Luân kiếm mơ, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, to, à, nơ. Người đi tới cửa Côn Luân kiếm minh, ai cũng lộ vẻ nghi nơ, gơ, to, quy, quy, cơ, à, nơ, hơ. Cửa to mở rộng, không có bóng một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Xem lão đại trầm gơ, y, to, nơ, gơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, à, nơ. Người đề phòng cẩn thận đi vào. Vào tới bên trong, vẫn là trống rỗng, không thấy một bóng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đại nhìn hán tử gầy nhỏ. Hán tử gầy nhỏ vội thanh minh lão đại. Lần trước lúc ta tới có rất nhiều nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lúc đó, họ nghe thấy những tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở một hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Lão đại lói lên sát cơ, hất cầm đi, đi xem s, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Người liền đi về phía phát ra âm tê, hơ, a, nơ, hơ, nơ, gơ, u. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 338 mét xương kiếm chan. Ai biết có khách không mời mà tới đang đi vào. Người của cả đạo trường, học viên lẫn phu tử, đều đang vây quanh kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy đang ở trong kiếm trận, cũng không biết tình hình bên nơ, gơ, to, a, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Đang gặp phải phiền toái. Đây là tò kiếm trận thứ nơ, a, mơ, t, y, e, nơ, gơ. Hoan hô ban nãy là vì hắn phá hủy tòa kiếm trận thứ bon. Kiếm trận thứ 4 là bắt đầu kiếm trận. Nhìn thấy được rất rõ dấu vết tái dựng bắt đầu kiếm trận của thời tu cơ. Hơ, a, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy đã từng xem một bộ kiếm điển có tương quan với bắt đầu trận. Bản thân hắn cũng tu luyện bắt đầu truyền thừa. Khả năng hiểu biết về bắt đầu của hắn không mấy ai bằng sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Dù vậy, hắn vẫn gặp phải khó khăn. Vì đối phương hiểu biết về bắt đầu còn sâu sắc hơn hắn, hắn bị áp chế dòng giã suốt 8 phần thời gian. Mới tìm được cơ hội phản kia mất rất nhiều sức lực. Mới phá nát được tòa kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, tê, to, a. Kiếm trận thứ 5 này, mới vừa bước vào, đã gặp kho nó là mơ dương kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy giật thót trong lòng. Lẽ nào Côn Luân hiểu biết về kiếm thuật đã tới mức này sao? Hỗn độn chia âm dương, âm dương hóa ngũ hành. Nếu mới nhìn,

từ đâu lòi ra tên lợi hại như vậy hắn có ý muốn rút lui. Vì thực lực của người trước mắt này sâu không lường được. Những ánh kiếm ngổn ngang kia. Chẳng biết vì sao. Làm hắn có một cảm giác rất sợ hơn. A. I. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Là người sống trên mũi đao nhiều năm. Trực giác với nguy hiểm cực kỳ nhảy bén, Ngài Huy đột nhiên dừng lại. Đường kiếm cuối cùng đã hoàn thành gian như cũng ngừng lơ. A. I. Quy. Quy. Nơ. G. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm com chương 339 nghẹt thở nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Kiếm cuối cùng chẳng khác gì đường vẽ cuối của một bức tranh trong trận mơ dương kiếm. Một bức tranh với những đường kiếm ngổn ngang đã hoàn thanh, thanh kiếm cỏ mơ dương đang bơi đều dừng lại. Thời gian dường như bất sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tranh ánh kiếm hoàn thành. Như con chim đậu khớp vào cành cây, cả bức tranh tỏa ánh sáng thăm thẳm. Chiếu lên những thanh kiếm mơ dương. Làm chúng nhìn giống như những con chim nhỏ đang đậu trong tê. Dơ. A. Nơ. H. T. I. E. Nơ. G. Zip nhỏ mà dài từ dưới nền đất sâu bắn ra. Như con quái thú đang dần tinh một khắc. Mơ dương kiếm trận như cảm nhận được nguy hiểm. Điên cuồng vận chuyển. Mơ dương kiếm cỏ bơi thành đàn. Những đường loạn lưu trắng đen đan dệt vào nhau. Đánh lên bức tranh ánh kim phong mãnh liệt, từ trong những đường kiếm ầm ầm trào ra kim phong màu bạc đụng đầu với màn loạn lưu mơ dương trắng đen đan s. E. Nơ. Nơ. G. A. I. Huy đã hầu như kiệt sức. Kim phong kiếm đã rút sạch nguyên lực của hắn. Nhúc nhích đầu ngón tay cũng còn không nổi. Chỉ có thể dương mắt lên nơ. H. I. Nơ. Quy. Quy. H. A. Nơ. Nhìn thấy một cảnh cả đời khó quy. U. E. Nơ. T. A. Mơ. Màn trắng đen đan xen chuyển động. Hết làn sóng này đến làn sóng khác. Như vô cùng vô tận, chỉ là hai màu trắng đen đơn giản. Nhưng không ngừng sinh sôi liên tục, phong bị cuốn vào màn loạn lưu trắng đen đều bị dập tắt, màn loạn lưu nuốt chửng kim phong. Sau đó cuốn lấy nhau. Dung hợp vào nhau. Rồi đều bị dập tan. Huy trợn mắt nhìn cảnh loạn lưu mơ dương làm sao sinh ra. Làm sao phát triển. Làm sao dung hợp rồi hủy dơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. H. Trước mắt. Rất đơn giản. Nhưng rất huyền ảo. Ngải Huy hoàn toàn bị thu hút. Nhìn chăm chú. Sợ bỏ sót một chi tiết nào, hắn ngơ ngác nhìn. Vô thức rơi vào vong Nga phong từ dưới nền đất tràn lên vô cùng vô tận. Mãnh liệt không dứt. Kim phong không ngừng sinh sôi. Mơ dương loạn lưu cũng cuồn cuộn không ngưng. Ngải Huy phát hiện ra. Vừa không ngừng đan sen bơi lội. Tính chất hai cực của mơ dương kiếm cỏ cũng bắt đầu tách ra rồi lại dung hợp vào nơ. H. A. U. Nơ. G. A. I. Huy từ từ ngộ sơ. A. H. A. Nơ. Hoàn toàn chìm đắm trong sự biến đổi thần kỳ và huyền diệu của mơ dương. Không hề cảm thấy có cái gì không đung, đứng ngoài kiếm trận lại thấy một cảnh khác, một cái cột gió màu bạc phóng lên trời. Cùng với tiếng zip chói tai.

hét to lùi lại tất cả lùi lai người vội vàng làm tê. Hơ. E. O. Lơ. U. Y. Về sau 10 trượng. Mọi người mới cảm thấy đỡ hơ. O. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hán còn đang bối rối. Bên cạnh có người khẽ gọi lão sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Quay sơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Tử nhỏ gầy mặt sợ hãi. Lỗ mũi mơ hồ thấy được vết mau hán trong lòng sợ hãi. Nhưng nếu cứ thế này rời đi, hắn lại có chút không cam lòng, hắn nghiến răng quan sát thêm một chút. Nếu không địch nổi, chúng ta rút lơ. U. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác cùng thở phao hán thấy thủ hạ như vậy, thì trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nghĩ lại, lại thấy thế cũng đúng, những người này đều đã theo hắn nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến. Những người tâm trí bạc nhược đã sớm bị đào thải, ngày hôm nay còn có biểu hiện như thế, chỉ bởi vì một màn vừa nhìn thấy quả thực khá xỏa nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tượng nghẹt thở nguyên lực hiếm có xuất hiện, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn hơ, to, quy, quy, nơ, e, u. Côn luôn có một vị đại sư tỏa chấn, vậy bọn họ chỉ là con kiến, nên đám thủ hạ của hắn mới có ý sút lơ, u, y, nơ, gơ, a, y. Huy không biết động tính bên ngoài. Hắn đứng ngay vị trí phong nhãn, không có chút kim phong nơ. A. O. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chìm đắm quan sát cảnh hiếm thấy trước mang dương loạn lưu sinh ra rồi mất đi. Tương sinh tương diệt. Vô cùng vô tan phong cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hắn lần này nhìn ra rõ ràng hơn. Kim phong lần này lợi hại hơn hẳn lần trước, nguyên nhân là do kim nguyên lực bên trong kim phong. Kết cấu của nó lần này đặc thù. Không phải là kim phong phổ thông có trạng thái sợi mảnh như tơ. Mà là ánh kim kiếm này nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó giống như do nhiều ánh kiếm nho nhỏ tạo thành dạng những ánh kiếm hoàn toàn khác nhau. Như một đống mảnh sứ vỡ. Những mảnh sứ vỡ với hình dạng bất quy tắc ấy lại vừa vặn tạo thành một ánh kiếm. Ánh kiếm được tạo nên từ những mảnh sứ vỡ. O. S. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Kiếm mảnh sứ vỡ có uy thế kinh người. Chống lại được mơ dương loạn lưu. Không hề rơi xuống hạ phong, mơ dương loạn lưu biến ảo vô định. Ánh kiếm sứ vụn đầu tiên có uy lực mạnh nhất. Sau đó ánh kiếm sẽ vỡ nát thành một chùm ánh kiếm vụn. Những ánh kiếm vụn này không tan, mà trở thành dòng lũ những lưới dao nhỏ, không ngừng cắn nát mơ dương loạn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. A. Nơ. Hơ. Kiếm thật là lợi hai, dương loạn lưu và ánh kiếm sứ vụn đều tinh diệu. Hắn lúc thì mô phỏng theo mơ dương kiếm cỏ, lúc lại mô phỏng theo ánh kiếm sứ vụn. Hoàn toàn mê sơ. A. Y. Hơ. A. Nơ. Đã quên sạch mọi thứ xung quanh, quên cả mục đích của bản thân. Hắn chỉ còn biết những biến hóa tuyệt diệu trước mắt. Hận không thể làm cho thời gian dừng lại vào lúc này rồi niềm hy vọng ấy vụt tắt. Vì hắn nhận ra mơ dương loạn lưu bắt đầu rơi xuống hạ phong, thì ra kiếm trận nuốt trường nguyên lực xung quanh. làm cho xung quanh bị nguyên lực chân không. Trong khi độ tiêu hao nguyên lực không giảm xuống, kiếm trận bị thiếu nguyên lực bổ sung, nên đang bắt đầu tan rơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy tiếc hận. Vậy là kết thúc hay sao? Mình còn chưa tìm hiểu được kỹ mơ dương loạn lưu và sứ vụn ánh kiếm mà bỗng một ý nghĩ lớn mật xuất hiện. Hay mình hỗ trợ kiếm trận, để hai bên lại trở về thế cân bằng như vậy, mình sẽ có thêm thời gian để quan sát. Nghĩ vừa nhô ra, hắn lập tức hưng phấn, bắt đầu suy nghĩ làm sao để rút kiếm tê dơ a nơ quy quy hơ a nơ. Biết nguyên nhân làm cho kiếm trận suy giảm, chính vì nguyên liệu bố trí kiếm trận quá yếu. Mơ dương kiếm cỏ nuốt chửng nguyên lực xung quanh để duy trì thuộc tính âm dương, nên khi nguyên lực không đủ, âm dương thuộc tính sẽ từ từ biến mất. Mơ dương kiếm cỏ cuối cùng sẽ biến thành kiếm cỏ bình thường. Năng lực nuốt nguyên lực của kiếm cỏ có hạn, đó chính là nguyên nhân căn bản nha. Đổi thuộc tính của kiếm cỏ là điều không thể. Vậy phải làm sơ a o nơ gơ a y. Huy bỗng nghĩ, nếu mình cho kiếm trận tăng cường thêm một ít mơ dương kiếm mang thì sao có thể giúp tăng khả năng hấp thu nguyên lực của kiếm trận hay ca hơ o nơ gơ nơ gơ u y e nơ. Lực trong người hắn đã khôi phục không ít. Nghĩ liền làm. Kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm ra. Một đạo âm ánh kiếm rồi một đạo dương ánh kiếm. Gần như cùng lúc bay vào trong mớ kiếm cỏ đang bay lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cảm nhận được kiếm trận ổn định được hơn một ít. Trong lòng vui vẻ. Kiếm cỏ trong tay liên tục đâm ra. Không ngừng mô phỏng theo mơ dương kiếm mang mà xuất kiếm thế. Kiếm trận bắt đầu tăng lên. Hụ. Kiếm trận lần thứ hai nuốt chửng nguyên lực trung quy. U. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hắn ngây người, nghẹt thở. Nguyên lực đáng sợ lần thứ hai giáng lơ. A. Mơ. Sơ. A. Cơ. Mặt của những người khác cũng không hẹn mà cùng đại biên hiền ngẩn ra. Quá nửa khắc mới phản ứng được. Hắn không thể tin được. Bọn họ đã lùi ra bên ngoài hơn 10 trượng, thế mà lại xuất hiện nghẹt thở nguyên lực. Vậy chẳng phải là phạm vi nghẹt thở nguyên lực đang mở rộng hay sao? Hắn gọi to tiếp tục lùi dơ. A. T. Y. Nơ. Hơ. Hình này là sao dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. A. Mơ. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Người lại lùi ra thêm 5 trượng. Mới cảm thấy thoải mái hơn. Trên mặt ai cũng đầy nghi ngờ khó hiu nấy quay sang bàn luận với nhau. Không ai tin sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nãy là chuyện gì xảy ra? Nghẹt thở nguyên lực còn có thể trở nên mạnh hơn. To. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Hôm nay thực là gặp quy triều dương. Rốt cuộc là ai sao lại mạnh như vay hơn nhiều so với lời đồn? A. Lơ. À. To. Đại giọng nam tử gầy nhỏ run run. Hắn nhìn lão đại,

người run lẩy bẩy, răng va lập cập vào nơ, hơ, a, u, dơ, quy, quy, a, y. Hán tát mạnh cho tên kia hai tát, hán tử gầy nhỏ mới tỉnh lơ, a, y, quy, quy, dơ, u, t, lui tất cả rút lơ, u, y, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Người dùng hết tất cả sức lực mình có, chen lấn chạy ra ngoài, Tiêu Đại Phong cũng trắng bịch, lảo đảo chạy ra ngoài. Hai người còn lại của Tiêu Thị Tam gia huyên đệ cũng chật vật tháo cơ, hơ, a, y, quy, quy, nơ, u, vinh, quy, quy. Tử Hiền lành trong góc tường đã biến Ma Huy đang ở trong một trạng thái kỳ dị. Hắn chậm chạp giơ cánh tay xách kiếm lên. Động tác của hắn rất chậm, như thanh kiếm trong tay nặng cả vạn tan, vung lên thêm một chút là có một mảnh toái mang bay vào trong kiếm. Thanh kiếm lại sáng thêm một chút, chỉ giơ lên một nửa đường, thanh kiếm đã không còn chịu nổi gánh nặng, âm âm nổ tê, u, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ. Hình ngải huy loáng một cái, uy áp khủng bố đang áp chế toàn trường hoàn toàn biến Ma Huy cảm giác khí lực toàn thân đều bị mất sạch, dưới chân mềm nhũng, ngã ngồi xuống, dơ, dơ, quy, quy, a, tê. Hắn như bị người ta đập trúng, ong lên đau đớn, toàn thân không khống chế được, cả người như tê lơ, y, e, t, quy, quy, bơ, a, u. Trời với mây đen tối om và vô số toái mang bay chấp chới như lông chim đột nhiên biến mất, bầu trời lại sáng sủa quang đãng, mặt trời chói chang trên cao, cứ như cảnh như tận thế hồi nãy chỉ là ảo sang. Khôi tỉnh lại, khôi phục tỉnh táo, trong lòng rất là đáng tiếc, biết Sở Triều Dương lần này đột phá đã thất bơ, a, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Đảo mắt nhìn quanh, con ngươi suýt chút nữa lồi ra, ấy, người đâu, những người kia đi đâu cơ, a, dơ, quy, quy, tị, a, tị. Cả những phần tử được hắn đánh dấu nguy hiểm đều đã biến mất. Không còn một a, y, mơ, a, t. 5 giây sau, Hoa Khôi mới lờ mờ đoán ra vấn đề. Hắn quay đầu nhìn Sở Triều Dương, ánh mắt cực kỳ phức tạp.